Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 19, cho ăn. Không muốn hô hấp, không muốn hô hấp, mới vừa ăn xong hai phần siêu phàm thực phẩm đường hồng có chút nghe không hiểu. Nín hơi không thở dốc, người người đều sẽ, làm sao hãy cùng siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ móc nối đây. Cái này cấm kỵ, có chút vô ly đầu. Không hiểu, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên nâng lên khung kính bằng gỗ màu nâu nhạt. Trắng ra ràng, chúng ta chém giết thần chỉ thời điểm không thể thở dốc. Nhiễm thần tức thần lực không khí vào miệng thì sẽ dẫn đến thân thể dị hóa. Nhẹ thì nội tạng tổn thương, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Cấm chỉ thở dốc, thần tức với siêu phàm giả, ngăn ngừa paraquat với người bình thường. Đường hồng hơi thay đổi sắc mặt, có người cho rằng paraquat cùng nông dược gần như. Paraquat xác thực thuộc về nông dược, nhưng uống một khẩu hầu như là chắc chắn phải chết. Căn bản không có cách nào cứu trị, tử vong quá trình rất thống khổ. Thần thức cùng với tương tự, đánh vỡ nhân thể cực hạn siêu phàm giả. Bên ngoài thân da thịt tiếp xúc thần thức không thành vấn đề. Nội tạng lại không được, thân thể bộ phận gặp phải thần tức ăn mòn, sẽ sản sinh sâu tận xương tủy kịch liệt đau đớn, cùng với thương thế nghiêm trọng, siêu phàm giả hút vào thần tức, thần chỉ hơi thở, đường hồng ngơ ngác nhưng thất thần một lúc, đối mặt thần chỉ, không thể thở dốc, vậy thì nên làm sao tác chiến, đừng hô hấp liền được rồi a, chặn đánh thần chỉ. Phải nín thở tranh đấu, trừ phi trong lúc nguy cấp phải mở miệng giao lưu tình huống đặc biệt. Tiêu chuẩn siêu phàm giả, ngậm lấy một hơi khoảng chừng có thể kiên trì hơn 10 phút thậm chí 20 phút trở lên. Nhưng thực chiến nín thở thời gian, thấp hơn nhiều bình thường nín thở thời gian, cao tốc vận động, bạo phát lực lượng, thậm chí là tâm tình chập chờn, đều sẽ giảm thiểu nín thở thời gian. Sở dĩ siêu phàm giả thực chiến nín thở bình quân thời gian chỉ có 2 phút đến 3 phút. Đường hồng trở nên động dung. Thực chiến nín thở, nói đến dễ dàng, trước nín thở chạy cái 800 mét thử xem. Tuy nói siêu phàm giả đánh vỡ nhân thể cực hạn, nhưng chung quy vẫn là nhân loại, là người liền cần khí oxy. Đường hồng há há mồm, không thể mang mặt nạ oxy lưới lọc loại hình à. Hiện nay lọc không được. Sở nghiên cứu trung ương chính đang toàn lực khai phá có thể để cho siêu phàm giả ngậm trong miệng. Lọc thần tức thiết bị, nhưng vẫn là xa xa khó vời. Đợi được ta tầng thứ này, đổi hai khẩu khí vẫn là không thành vấn đề. Tiêu chuẩn siêu phàm giả đổi một khẩu liền muốn trọng thương. Đổi ba khẩu khí, chắc chắn phải chết. Ngưu Hạ Xuyên bình tĩnh nói rằng, dựa theo Sở Nghiên cứu Trung ương báo cáo thí nghiệm, tiêu chuẩn siêu phàm giả ít nhất phải rời xa thần chỉ 20 mét. Mới xem như là an toàn đổi khí khoảng cách. Người bình thường đây, đường hồng ngớ ngẩn, đột nhiên hỏi, hắn nhớ tới đêm đó tận mắt nhìn thành phố Vân Hải Điền Sinh tổ chức dụ bắt một đầu nguy hiểm thần. Lúc đó khoảng cách, khoảng chừng là 30-40 mét. Ngưu Hạ Xuyên nói rằng, người bình thường đổi khí khoảng cách là khoảng 40 mét. Thân thể tốt người, hơn 30 mét cũng có thể. Bởi vì thần tức thần lực lấy thần chỉ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Càng đi ở ngoài càng mỏng manh. Những tài liệu này, vị kia đặc xính giáo sư sẽ cho các ngươi giảng giải. Theo ta chuyên tâm huấn luyện liền xong việc. Rồi. Ngưu Hạ Xuyên trước sau không ngẩng đầu, mang kính mắt ở trên notebook kia viết viết vẽ vẽ, vòng ra mấy cái trọng điểm. Đầu tiên, bắt đầu đánh vỡ nhân thể cực hạn tính nhằm vào đặc huấn. Thứ yếu, luyện tập nín thở, cuối cùng là ý chí lực chú ý hạng mục công việc. Mấy ngày nay đường hồng theo huấn luyện viên Lý Quang Lỗi, vẻn vẹn tiếp xúc giai đoạn thứ nhất ý chí dẫn dắt. Lại sau này hai cái giai đoạn huấn luyện mặc dù đối với đường hồng tác dụng không bao nhiêu, nhưng tốt nhất hơi làm dài, đối kháng thần chỉ, thực lực trọng yếu, tri thức càng quan trọng, liền tỉ như dị không gian bắt đầu xâm lấn thời gian. Giả như khi đó liền biết các thần ý đồ chân chính. Giả như khi đó liền có siêu phàm giả sinh ra, thắng được chiến tranh không thể, nhưng sẽ không giống hiện tại như thế bị động. Năm đó, thần chỉ không gọi thần chỉ, biết nội tình đám người xưng là dị khách, dị không gian khách tới. Ha ha, Ngưu Hạ Xuyên cúi đầu, hồi ức ngày trước, không tiếng động cười nhạt. Hắn hái được gọng kính gỗ, chuyển động bút ký, tờ thứ hai mang theo một tấm thẻ màu xanh lam. Chính diện có một chuỗi mã hóa, một đóa mây trắng, mặt trái tắc in dấu vài chữ. Chữ viết phiêu giật, Hoàng Hà tổ chức thành viên chính thức giấy chứng nhận tư cách. Đây là chính thức giấy thông hành, trong doanh địa không có hạn chế. Ngưu Hạ Xuyên đưa ra tấm thẻ màu lam này. Trước nói một chút hiện nay ngắn hạn kế hoạch, luyện tập nín thở, từ trạng thái tĩnh nín thở đến vận động nín thở, thông thạo một ít tái tiếp xúc thường quy thần thân thể tàn phế mỗi ngày chỉ ít 2 giờ. Thứ yếu là sức chịu đựng tăng mạnh, người thể lực quá kém, đêm xuống, tiến hành dẻo dai tố chất cùng nhạy bén tố chất rèn luyện. Chết đi thần chỉ, không sản sinh thần tức thần lực. Chỉ là vì để cho đường hồng quen thuộc, để tư duy ý thức cùng thân thể bản năng nhớ kỹ thói quen này. Mỗi khi tiếp cận thần chỉ sẽ một cách tự nhiên tính toán nín thở khoảng cách, đổi khí thời cơ. Đường hồng nghiêm mặt nói, ta có một yêu cầu. Ngưu Hạ Xuyên gật đầu, nói đi. Kỳ thực ta hướng nội ngại ngùng dễ thẹn thùng, có người ở bên cạnh sẽ cảm thấy căng thẳng. Đường Hồng đưa ra hắn hy vọng một người tiến hành đặc huấn yêu cầu. Ngưu Hạ Xuyên ngạc nhiên không nói gì. Ngươi nói ngươi hướng nội ngại ngùng. Đường Hồng nói, Phương cố vấn, sở nghiên cứu trung ương Tang tiến sĩ cũng có thể thay ta làm chứng. Phương Nam Tuân, Vân Hải phân bộ cố vấn. Ngưu Hạ Xuyên âm thầm gật đầu. Tang tiến sĩ là cái nào? Ngưu Hạ Xuyên nhìn Đường Hồng một mặt nghiêm nghị, không giống đùa giỡn dáng vẻ. Nhíu nhíu mày, vậy được đi, ngươi tiến triển quá nhanh, đánh vỡ cực hạn sự tình trừ bỏ ta cùng Lý Quang Lỗi. Cá nhân ta kiến nghị tạm thời tính đối những học viên khác ẩn giấu. Đương nhiên nên có đãi ngộ, một chút xíu đều sẽ không thiếu. Ta thêm mấy cái siêu phàm kiêu kiêu quần toàn nổ. Ngày hôm nay liền quét hơn 1000 điều tin tức, đều ở nói ngươi, vô cùng có khả năng là chúng ta Hoa Quốc người thứ 7 siêu phàm thiên tài. Chuyện này không che, giấu nổi, Ngưu Hạ Xuyên mục đích thực sự là không cho cái này sức bùng nổ tin tức cho rất nhiều vào doanh học viên tạo thành quá nặng áp lực. Nghe vậy, Đường Hồng như có điều suy nghĩ nói, tạm thời tính ẩn giấu cũng không phải đặc huấn doanh yêu cầu chứ. Là của ta tư nhân thỉnh cầu. Ngưu Hạ Xuyên cặp kia ánh mắt hình như có khẩn cầu vẻ. Vào doanh không mấy ngày, đột nhiên có người đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Dễ dàng để người lầm tưởng đánh vỡ ý chí lực cực hạn so sánh đơn giản nhẹ. Khinh thị chi, thất lễ chi, đến lúc đó ý chí di động, hững hờ, trừ bỏ số ít mấy cái màu đỏ kim, đa số người cơ bản phế bỏ. Phải biết rất nhiều chuyện xem ra đơn giản, nghe tới không hề khó khăn, thật muốn đến phiên trên đầu mình mới biết cỡ nào khó chịu. Ngưu Hạ Xuyên rất rõ ràng nơi đóng quân mọi người trước mặt ý chí lực trình độ, e sợ chống không nổi. Đường Hồng đối này cũng lý giải, gật gù, chỉ là nheo mắt lại, lóe qua không tên tia sáng. Dĩ nhiên là tư nhân thỉnh cầu, ngươi đồng ý là tốt rồi. Ngưu Hạ Xuyên cho rằng Đường Hồng yêu thích nhân tiền hiển thánh, không nghĩ tới như thế trầm ổn, đồng ý lý giải hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Vào doanh tháng thứ nhất phần là ý chí lực giai đoạn thứ nhất huấn luyện, sống quá giai đoạn thứ nhất người cơ bản đều có tự kiềm chế lực. Vừa vặn đến cuối tháng tuyên bố, đã có thể khích lệ nhân tâm. cũng sẽ không tạo thành quá nặng áp lực hoặc là ảnh hưởng trái chiều. Đồng ý là đồng ý, ta không ý kiến. Đường Hồng cười hì hì, xoa hai lần ngón tay. Bất quá vĩ nhân từng nói, có mất tất có được. Ta cảm thấy vĩ nhân nói rất đúng a. Cái nào vĩ nhân? Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt một đen. Hắn là vì Đặc Huấn Doanh suy nghĩ, mới chậm lại hơn nửa tháng công bố tin tức, mà đứng ở Đường Hồng lập trường trên cân nhắc quả thật có chút không công bằng. Thần vật do tổng bộ cung cấp, ta cho ngươi cũng là lãng phí tài nguyên. Ngưu Hạ Xuyên suy nghĩ một chút, bằng không tư nhân bồi thường ngươi một ít siêu phàm tích phân. Đường Hồng ánh mắt sáng lên, một cái siêu phàm tích phân ngang ngửa 100.000 hoa quốc tệ. 100, nhiều nhất 30, 39 đi, con số này may mắn. Thành giao. Ngưu Hạ Xuyên một mặt đau lòng móc ra chuyên dụng điện thoại di động đăng nhập siêu phàm giả áp chuyển cho Đường Hồng 39 cái siêu phàm tích phân. 390 vạn hoa quốc tệ. Đương nhiên, ít có siêu phàm giả hối đoái tiền tài. Tài nguyên mới trọng yếu nhất. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Đường Hồng đối tự thân tài sản trực quan ước định. Sắp tới 4 triệu. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, Đường Hồng cười đến ánh mặt trời sáng lạn lại chân thành. Hảo tâm hảo ý nhắc nhở, tổng huấn luyện viên, kỳ thực ta không ngại tiếp tục ẩn giấu đi. Vì Đặc Huấn Doanh, vì tất cả mọi người, ta Đường Hồng quên mình vì người đồng ý làm ra càng to lớn hơn hy sinh. Đúng quang vĩ chính, chỉ cần cho tích phân, đừng nói ngăn ngắn nửa tháng. Chính là nửa năm cũng không có vấn đề gì a. Cái này kiếm tiền hiệu suất quả thực so với cướp ngân hàng còn hung tàn. Ha ha, Ngưu Hạ Xuyên xoay người rời đi. Thật sự coi siêu phàm tích phân là rau cải trắng đại bán phá giá. Vào doanh ngày thứ 6, Đường Hồng nín thở thời gian là 3 phút. Bởi lần thứ nhất luyện tập, hắn không quá thích ứng. Này vẫn là dựa vào mạnh mẽ ý chí lực kéo dài nín thở thời gian. Vào doanh ngày thứ 7, Đường Hồng nín thở thời gian là 6 phút. Hắn cảm giác được cực hạn. Vào doanh ngày thứ 8, Đường Hồng tiến vào vận động nín thở giai đoạn. Bất luận cái nào động tác, đều sẽ mức độ lớn tăng cường thân thể bộ phận háo dưỡng lượng. Hắn nín thở thời gian cũng từ 6 phút giảm mạnh đến 1 phút. Vào doanh ngày thứ 9, giữa trưa dùng cơm thời gian, ngăn ngắn 9 ngày huấn luyện, tất cả mọi người đều có hơi lớn thay đổi, hành vi hiệu suất tăng cao càng rõ ràng, còn lại khắp mọi mặt cũng có rõ ràng cải thiện, ánh mắt càng sáng hơn, đối Đặc Huấn càng có nhiệt tình càng kiên định, dùng cơm lúc châu đầu ghé tai ít người rất nhiều, đương nhiên, Tưởng Lộ Lộ không ở tại bên trong. Nàng nói thầm, Đường Hồng ngươi mỗi ngày theo đầu châu huấn luyện, bi thảm a, còn không bằng triệu hồi đội ngũ, toàn bộ nơi đóng quân, 299 người, cũng là ngươi dám cho tổng huấn luyện viên lên biệt hiệu. Đường Hồng ăn miệng siêu phàm đồ ăn, có chút không nói gì, cho người lên biệt hiệu là cực kỳ không tôn trọng hành vi. Vấn đề là... Ngưu Hạ Xuyên bản thân đối cái ngoại hiệu này rất hài lòng. Thậm chí lần đầu tiên nghe được, lần đầu tiên xoa xoa Tưởng Lộ Lộ đầu nhỏ. Điều này làm cho rất nhiều học viên không nhịn được hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi đó là giả Ngưu Hạ Xuyên. Đường Hồng ngược lại có chút suy đoán. Sớm ở Vân Hải thời điểm, mọi người nhường nàng, dụ dỗ nàng, bởi vì đều biết Tưởng Lộ Lộ tình huống. Đường Hồng nín thở, chậm rãi suy tư, xem ra tổng huấn luyện viên không mặt ngoài như vậy nghiêm khắc. Đùng, Đường Hồng cầm đũa tay trái xoay chuyển, kia đũa bộp một tiếng đập vào Tưởng Lộ Lộ lén lút sượt lại đây vừa trắng lại mềm ngón tay. Nàng vội vã thu về tay nhỏ, bị đau kêu một tiếng, Đường Hồng một mặt ghét bỏ, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy a, nhanh 20 người. Còn dùng hai ngón tay ở mặt bàn mô phỏng theo bước đi. Còn một trận, nàng cho rằng đây là 1, 2, 3 người gỗ đây. Đường Hồng đẩy ra cái thứ hai mâm không, kéo lại đây cái thứ ba mâm cơm. Đây là Tưởng Lộ lộ mục tiêu. Hắn hiện tại mỗi ngày ba phần siêu phàm đồ ăn. Nhìn Tưởng Lộ lộ thẳng chảy nước miếng. Ai, nàng nhăn cánh mũi, cho ta ăn một chút mà. Cầu thả dù, cầu cho ăn. Đường Hồng lắc đầu, ăn nhiều bổ quá mức đối thân thể không tốt. Dầm, dầm, Tưởng Lộ lộ cũng không nói lời nào. Trơ mắt nhìn nhìn chằm chằm mâm cơm. Vô cùng đáng thương nuốt nước miếng. Liền một khẩu này, Đường Hồng, ô ô, ngươi thực sự là người tốt. Ăn cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Khó làm a. Đường Hồng đổi cái chỗ ngồi. Bên cạnh, ngồi Quách Bạc Quân. Ánh mắt hắn cũng trừng trừng nhìn chằm chằm. Bỗng ngâm nói, sơn chân hải thác khí phiên ly. Phanh độc pháo dương như chiết quỳ. Ô, rất tao nhã, rất văn học. Đáng tiếc không có gì dùng. Đường Hồng nghe không hiểu. Nghe hiểu cũng không thể đem siêu phàm đồ ăn phân cho Quách Bạc Quân. Hiện thực liền tàn khốc như vậy. Ai, Quách Bạc Quân che mặt thở dài. Hắn lắc đầu, bất vấn đồng song tâm hà tại. Trọng sắc khinh hữu tình hà nại. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.